Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 013 bị kinh sợ tiểu Tachibana. Treo điện thoại đoạn, giữa sân là thật lâu trầm mặc. Tani tiên sinh tan vỡ quỳ trên mặt đất, phảng phất biến thành một bộ xác chết di động. Aso quản gia ở một bên không được an ủi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Trong lòng hổ thẹn đồng thời, cũng chờ mong Shirakawa Yu có thể mau mau phát lực, giải quyết vụ án. Hai đô ngoại ô phía Tây bỏ đi nhà kho sao? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu làm xuất toàn lực phân tích vẻ mặt. Nghe được hắn lên tiếng, Tani tiên sinh sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, một nắm chắc hắn tay, hai mắt ửng đỏ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Shirakawa tiên sinh, ngài nhất định phải cứu con gái của ta a. Maya Tachibana chỉ cho hắn thời gian nửa tiếng. Đừng nói báo động hoặc là lại xin mời cái khác trinh thám. Liền ngay cả chuẩn bị tiền chuộc đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Như vậy tình trạng, Tani tiên sinh chỉ có thể đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở Shirakawa Yu trên người. Nói chung, ta sẽ tận ta có khả năng. Shirakawa Yu nghiêm túc nói. Nửa giờ sau đi cùng giặc cướp giao dịch ứng cử viên. Không chê, liền để ta đi cho. Ta học được một ít đánh nhau cùng điều tra. Từng có cùng thủ phạm bắt cóc đàm phán kinh nghiệm. Biết làm sao có thể ở không làm tức giận bọn cướp tình huống. Thích đáng xử lý. Đương nhiên, vì tranh thủ thời gian. Cũng hy vọng ngài đem chân chính tiền chuộc chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại xí nghiệp gia tâm thái lớn. Vỡ. Shirakawa Yu cũng chính là nắm lấy điểm ấy. Thừa lúc vắng mà vào. Chém gió bức không làm bản nháp. Đưa ra phi thường thái quá yêu cầu. Là, ta hiểu rồi. Xí nghiệp gia cũng đúng như hắn dự đoán như vậy. Con gái an toàn đều bảo đảm không được. Nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Hoàn toàn đáp ứng rồi Shirakawa Yu yêu cầu. Sau khi liền đàng hoàng chuẩn bị 3 cái ức tiền chuộc. Người này trong tứ hợp viện thì có tư nhân kim khố. Liền đi ngân hàng hẹn trước đều miễn. Trực tiếp lấy ra tràn đầy một dương hành lý tiền. Thấy này, Shirakawa Yu lộ ra một cái rất vi diệu nụ cười. Tất cả thành công đến quá mức dễ dàng. Nhường hắn có loại không thế nào chân thực ảo giác. 3 cái ức liền như thế không nghi ngờ chút nào giao cho trong tay hắn. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Xuất phát trước, Tani tiên sinh vẫn tính lý trí dặn hắn. Mặc kệ như thế nào, an toàn quan trọng nhất. Ngàn vạn muốn bảo đảm bọn cướp tâm tình bình tĩnh. Nếu như tiền chuộc không thể bảo toàn thì thôi. Đồ chơi này, tiền không còn có thể kiếm lại. Nhưng mệnh không còn, vậy cũng là thật sự không còn. Shirakawa Yu vừa nghe trong lòng không khỏi vui vẻ. Kế hoạch thông a, hắn ước gì đối phương nghĩ như vậy đây. Làm cho hắn cùng tiểu Tachibana, có thể sung sướng mà lại không sai lệch thực nuốt lấy tiền chuộc. Nửa giờ sau, hắn lôi kéo cái vali du lịch, một người đi tới bỏ đi nhà kho, đúng giờ cùng bọn cướp giao dịch, chú ý tới có người đến, Maya Tachibana chậm rãi đứng lên, đi tới cửa kho hàng, nhìn thấy đến người là Shirakawa Yu, nàng hơi kinh ngạc, vốn là, dựa theo kế hoạch, này một chuộc con tin phân đoạn đến người, có thể không nhất định sẽ trực tiếp là Shirakawa Yu. Nếu như đến người không phải hắn, Shirakawa Yu bên kia sẽ khuyên xí nghiệp gia trước tiên dùng báo chí thay thế tiền chuộc. Cẩn thận hành động, mà nàng cũng có thể thuận lý thành chương lợi dụng điểm ấy. Giải quyết đi giao thiệp nhân viên, mang người chất tiếp tục rời đi. Nhưng lúc này không biết cái tên này đùa âm mưu gì. Kế hoạch một bước đúng chỗ, bớt đi không ít bước đi. Nàng đúng là mừng rỡ ung dung, ồ khoát. Đến người lại là thám tử tư. Maya Tachibana lạnh lẽo âm trầm lên tiếng. Shirakawa Yu thấy thế hơi hơi sững sờ. Sau đó dùng ngôn ngữ tay chân ám chỉ đối phương. Không ai theo dõi. Trên người hắn cũng không lắp máy nghe lén. Maya Tachibana lúc này mới ung dung hạ xuống. Ăn mặc một bộ đồ đen. Không cần lại diễn kịch. Nàng hưng phấn đi tới vali du lịch trước. Cúi người xuống. Kiểm kê tiền giấy, một bên kiếm tiền còn một bên tặc lưỡi cảm thán. Lợi hại, người này là có bao nhiêu tiền a? Nói lấy ra 3 ức liền lấy ra 3 ức. Người đối với tư bản không biết gì cả. Shirakawa Yu Nhan nhạt cười, lại hỏi nàng, con tin đây, bị ta mê ngất quấn vào thùng đựng hàng bên trong. Bên trong có cái giản dị điều khiển từ xa bom. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, Shirakawa Yu ánh mắt quét qua, khẽ cau mày, tựa hồ là đọc hiểu vẻ mặt của hắn. Maya Tachibana lại giải thích, yên tâm, ta mỗi cách 3 phút xác nhận một lần con tin. Hiện tại không có tỉnh táo dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, làm sao? Sợ ta một người không đủ cẩn thận. Chơi thoát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu không lên tiếng. Mở ra, phân tích, trong ngoài xác định một phen sau. Mới gật gù, hết thảy đều như Maya Tachibana nói tới. Còn ở hắn kế hoạch dự đoán bên trong. Lúc này, Maya Tachibana đã kiểm kê xong xuôi. Xác nhận không có sai sót sau. Nghĩ mang khoản mà chạy. Không ngờ, Shirakawa Yu bỗng nhiên lấy ra một cái vật cứng. Từ bên hông nhắm ngay nàng. Đó là hắn bên người mang theo bỏ túi súng lục. Nhận ra được dị dạng Maya Tachibana. Trở nên thân thể cứng ngắc. Trầm mặc không nói. Không dám quay đầu lại. Chỉ có thể nghe được Shirakawa Yu tựa như cười mà không phải cười âm thanh. Tiểu Tachibana a tiểu Tachibana. Chấm ngoặc kép. Người lúc nào sản sinh. Ta muốn đem tiền chuộc tặng cho ngươi ảo giác. Ngươi thù lao chỉ có tiền vàng Canada. Không hiểu ý bên trong còn ghi nhớ những này tiền giấy đi. Nghe được Shirakawa Yu, Maya Tachibana thân thể không nhịn được có chút run rẩy. Đây chính là trong truyền thuyết bên đen hợp tác. Xác suất lớn sẽ sản sinh đấu tranh nội bộ sao? Chung quy vẫn là bất cẩn rồi. Phải biết, hợp tác với chính mình. Là Tokyo hắc đạo giới nhất ác tình báo con buôn. Không chuyện ác nào không làm hạng người. Làm việc trừ bán tình báo bên ngoài. Không hề tín dự có thể nói. Liền cố chủ cũng dám nói âm liền âm. Chớ nói chi là đồng thời hành động đội hữu. Chính mình bắt hắn làm đội hữu. Nhưng có lẽ ở trong mắt đối phương. Chính mình khả năng liền một không quan trọng gì quân cờ. Dùng để vác nồi loại kia. Người muốn giết ta diệt khẩu. Maya Tachibana ánh mắt bên trong có kinh ngạc, không cam lòng, suy tư, còn có một tia hoảng sợ. Shirakawa Yu mặt mỉm cười sai bước đi tới trước mặt nàng. Thưởng thức này tấm đặc sắc vẻ mặt, Maya Tachibana khẽ cắn răng, chuẩn bị lợi dụng ngược lại bom uy hiếp hắn. Người liền không sợ ta ở lúc sắp chết làm nổ bom. Mọi người cùng nhau chôn thây ở nhà kho phế tích bên trong. Ồ. Shirakawa Yu nghe xong, không rõ vì sao hướng về nàng đến gần một bước, đồng thời, chưa nắm thương, súng, một cái tay khác, thưởng thức hơn một đi ra giản dị hộp điều khiển từ xa. Người nói bom, dụng cụ khống chế chính là cái này đi. Cái gì? Ồ, Maya Tachibana vẻ mặt đại biến, không cách nào ngột ngạt tâm tình kinh kêu thành tiếng, nguyên bản thả ở trong túi bom dụng cụ khống chế. Chẳng biết lúc nào, chạy đến trong tay đối phương. Nàng ăn mặc áo khoác ẩn giấu túi áo. Từ dưới đáy phụ cận, thêm ra một đạo gọn gàng nhanh chóng vết đao con. Này chẳng lẽ, là ở ngăn ngắn vừa đối mặt, liền bị vô thanh vô tức thuận đi rồi. Làm rõ tình hình sau, Maya Tachibana lòng như cho nguội. Song song, trà trộn sát thủ giới nhiều năm, vốn định 30 tuổi vừa đến liền rửa tay không làm. Quy ẩn hướng thị, nhưng bây giờ, người giết người đền mạng, nàng e sợ muốn trước một bước đi hướng về hoàng tuyền lộ chuộc tội. Tâm tình trầm trọng, nàng nhận mệnh giống như nhẹ nhàng nhắm mắt, Shirakawa Yu khóe miệng hơi dương lên, ngón tay khoát lên cò súng trước, nhà kho hoàn cảnh nặng nề, nghe được cả tiếng kim rơi, hoàn toàn tĩnh mịch, giày vò qua nửa phút, chờ đợi nửa ngày không gặp đến tiếp sau. Nghi hoặc thời khác, Maya Tachibana lại lặng lẽ mở mắt, chỉ thấy Shirakawa Yu chẳng biết lúc nào, đã tiến đến vali du lịch nơi đó, cầm Maya Tachibana ba lô, lượng lớn đi đến chứa tiền. Ngươi, làm gì chứ? Maya Tachibana thần sắc phức tạp. Chuyện này làm sao? Lại chạy tới vận sao cơ chứ? Muốn giết muốn phạt, người đúng là cho cái thoải mái à. Xem liền biết rồi. Giúp người chứa tiền đây. Người không giết ta. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò hỏi. Nhìn nàng dáng vẻ, Shirakawa Yu cười ha ha. Chỉ đùa một chút chọc cười ngươi. Tiểu Tachibana, chớ để ý chớ để ý. Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần rất sao đùa giỡn. Hành động như vậy chân thực. Nàng suýt chút nữa cái kia cái gì đều ướt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.